Bóng hình của gió, chương 41, góc truyện audio.com. Cả ngày trời chúng tôi không nhận được tin gì của Phơ Minh, cha tôi vẫn kiên quyết muốn mở cửa hàng như thường lệ đặng cho thấy mọi chuyện vẫn bình thường và như để tuyên bố Phơ Mín vô tội. Cảnh sát đã cắt cử một người gác ngay cửa cầu thang nhà tôi, một người khác canh chừng ở quảng trường Santa Ana, nấp dưới cửa nhà thờ như hình tượng thánh. Chúng tôi có thể thấy họ run rẩy dưới cơn mưa tầm tã chút xuống từ sáng tinh mơ, làn sương từ hơi thở của họ càng mờ đi khi trời dần về tối, tay họ vùi trong túi áo mưa. Vài hàng xóm đi ngang, liếc vội qua cửa sổ, nhưng không một ai dám đi vào. Chắc tin đồn đã lan, cha tôi chỉ gật đầu. Suốt buổi sáng ông không hề nói gì, chỉ bày tỏ qua những cử chỉ. Tờ báo có tin cái chết của Nuria Monfort nằm trên bàn. Cứ 20 phút ông lại chạy đến đọc lại bài báo với vẻ mặt mà tôi không hiểu nổi. Suốt cả ngày, ông kìm nén nỗi tức giận, để nó tích tụ trong người ông. Cho dù bố có đọc bao nhiêu lần bài báo ấy thì nó sẽ không trở thành hiện thực đâu. Tôi nói, cha tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi nghiêm nghị, con có biết người này không? Nuria Monfort ấy, con đã nói chuyện với chị ấy vài lần. Khuôn mặt Nuria Monfort chiếm cứ suy nghĩ của tôi. Sự thiếu trung thực của tôi khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi, vẫn bị ám ảnh bởi mùi vị và sự đụng chạm vào môi chị, hình ảnh chiếc bàn ngăn nắp không chê vào đâu được ấy và đôi mắt to, buồn của chị. Vài lần, sao con lại phải nói chuyện với cô ta? Con thì có liên quan gì với cô ta? Chấm, chị ấy là bạn cũ của Julian Carax. Con đến gặp chị ấy để hỏi chị ấy nhớ gì về Julian Carax. Chỉ thế thôi, chị ấy là con gái của Isaac, ông bảo vệ. Chính ông ấy đã cho con địa chỉ. Fermin có biết cô ấy không? Không, sao con dám chắc, sao bố có thể nghi ngờ anh ta và tin vào những thứ bịa đặt này. Fermín chỉ biết về người phụ nữ đó qua lời kể của con. Và đó là lý do anh ta đi theo dõi cô ấy. Vâng, vì con đã đề nghị anh ta làm vậy. Tôi không trả lời, cha tôi thở dài sườn sư. Bố không hiểu đâu, chắc chắn là như vậy. Bố không hiểu con, không hiểu Fermín, hay. Bố từ những gì chúng ta biết về Fermín, không thể có chuyện như báo nói được. Thế chúng ta biết gì về Phơ Mín, hả? Trước hết hóa ra chúng ta còn không biết tên thật của anh ta. Chấm, bố hiểu nhầm về anh ta rồi. Không đâu, Daniel, con mới là người hiểu nhầm, về nhiều việc. Ai bảo con đi đào bới cuộc sống của người khác, con hoàn toàn có quyền nói chuyện với ai con muốn. Bố cho là con cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với hậu quả những việc đó. Bố đang ám chỉ rằng con phải chịu trách nhiệm về cái chết của người phụ nữ này sao? Người phụ nữ này, như cách con gọi cô ấy, có tên và họ, và con biết cô ta. Chấm, bố không cần phải nhắc con. Tôi trả lời, mắt hoen ướt. Cha buồn rầu nhìn tôi, lắc đầu. Ôi, chúa ơi, bố không dám nghĩ xem Isaac đội nghiệp chắc đang cảm thấy thế nào. Chị ấy chết đâu phải lỗi của con. Tôi nói lý nhí, nghĩ rằng có lẽ nếu tôi lặp lại những lời ấy đủ lâu thì rốt cuộc tôi sẽ tin chúng. Cha tôi lui vào phòng trong, vẫn lắc đầu. Hẳn con phải biết điều gì mình phải chịu trách nhiệm và điều gì không chứ, Daniel. Đôi khi bố không biết con là ai nữa. Tôi chộp lấy áo mưa rồi chạy trốn ra đường và cơn mưa, nơi không ai biết tôi. Tôi phơi mình dưới trời mưa lạnh giá, không biết phải đi đâu. Tôi lầm lũi bước mang theo hình ảnh của Nuria Monfort bất động, duỗi dài trên phiến đá lạnh căm, xác lỗ chỗ những vết đâm. Góc truyện audio.com, tôi đi qua phố Fontanella và không dừng lại nhìn đèn hiệu giao thông. Chỉ đến khi một cơn gió mạnh táp vào mặt tôi mới quay sang và nhìn thấy một bức tường kim loại và ánh sáng đang lao về phía tôi hết tốc độ. Ngay tích tắc cuối, một người qua đường từ phía sau kéo tôi lại và đưa tôi ra khỏi làn xe buýt. Tôi nhìn chằm vào con quái vật kim loại mờ sáng chỉ cách mặt mình chừng 5 cm, tưởng như cái chết vừa trực lướt qua chỉ cách 1/10 giây. Lúc tôi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì người cứu mạng tôi đang bước về phía vạch đường cho người đi bộ chỉ là một cái bóng trong chiếc áo mưa màu xám. Tôi vẫn chôn chân tại chỗ choáng váng, qua làn mưa tôi nhận ra người cứu tôi đã dừng lại bên kia đường và đang quan sát tôi dưới cơn mưa như chút. Chính là tên cảnh sát thứ ba Palacios, một bức tường dày đặc giao thông lèn giữa chúng tôi, và khi tôi nhìn lại cảnh sát Palacios không còn ở đó. Tôi hướng về nhà B, không thể đợi lâu hơn được nữa. Tôi cần gợi lại chút gì đó tốt đẹp ít ỏi còn lại trong mình, điều nàng đã cho tôi. Tôi vội vã chạy lên cầu thang và dừng lại trước cửa căn hộ nhà Aguila, gần như nghẹt thở. Tôi túm nắm cửa và gõ 3 tiếng lớn. Trong khi chờ đợi tôi thu hết can đảm và bắt đầu nhận ra bộ dạng của mình ướt sũng như chuột lột. Tôi vuốt ngược tóc và tự nhủ con xúc sắc đã tung ra. Nếu ông Aguila xuất hiện và sẵn sàng bẻ chân tôi, nghiền nát mặt tôi thì càng sớm càng tốt. Tôi lại gõ cửa và sau một hồi tôi nghe tiếng bước chân đang đến. lỗ giòm hé mở, một đôi mắt đen nghi hoặc nhìn chằm vào tôi. Ai đó, tôi nhận ra giọng Cecilia, một trong những cô giúp việc nhà Aguila. Là Daniel Sempe đây, chị Cecilia. Lỗ giòm đóng lại, vài giây sau chốt cửa và then cài lên tiếng. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, và tôi được Cecilia tiếp đón trong chiếc mũ vải và hầu phục, tay cầm một cây giá nến. Từ vẻ thận trọng của chị, tôi đoán chắc mình như một con ma. Chào Cecilia, bê có nhà không? Chị nhìn tôi khó hiểu. Theo kinh nghiệm qua những việc thường nhật trong nhà, rằng sự hiện diện của tôi, mà gần đây có vẻ bất thường, chỉ liên quan đến Thomas, bạn học cũ của tôi. Cô bê không có nhà. Cô ấy đi ra ngoài sao? Cecilia, người mà ngay cả khi tề chỉnh nhất cũng luôn đầy sợ hãi, khẽ gật đầu. Chị có biết bao giờ cô ấy về không? Chị giúp việc nhún vai. Cô ấy đi với ông bà Aguila đến bác sĩ cách đây 2 tiếng. Đến bác sĩ ư, cô ấy ốm sao? Tôi không biết thưa cậu. Thế họ đến bác sĩ nào? Tôi không biết thưa cậu. Tôi quyết định không tra khảo chị giúp việc nữa. Sự vắng mặt của cha mẹ B mở ra những hướng đi khác. Còn Thomas, cậu ấy có nhà không? Có thưa cậu Daniel. Xin mời vào, tôi sẽ đi gọi cậu chủ. Tôi bước vào sảnh và đợi. Như trước đây thì tôi sẽ lên thẳng phòng bạn mình, nhưng đã từ quá lâu tôi không đến ngôi nhà này, đến nỗi nay tôi thấy mình như người lạ. Cecilia biến mất vào hành lang chìm trong ánh sáng, bỏ lại tôi nơi bóng tối. Tôi nghĩ có thể nghe giọng Thomas từ xa rồi có tiếng bước chân lại gần. Tôi bịa ra cớ để giải thích cho cuộc viếng thăm không báo trước này. Nhưng hình dáng xuất hiện nơi lối vào sảnh lại là Cecilia. Chị nhìn tôi vẻ hối lỗi, và nụ cười gượng gạo của tôi biến mất. Cậu Thomas bảo cậu ấy rất bận, không thể gặp cậu bây giờ được. Chị có bảo với cậu ấy là tôi, Daniel Sempe không? Có thưa cậu Daniel, cậu chủ bảo cậu về. Một nhát dao lạnh toát đâm vào bụng, cắt đi hơi thở tôi. Tôi xin lỗi cậu, Cecilia nói, gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, không biết phải nói gì. Chị giúp việc mở cửa ngôi nhà mà mãi gần đây tôi vẫn xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu có cần ô không? Không, cảm ơn Cecilia. Tôi xin lỗi, cậu Daniel. Chị giúp việc lại nói. Tôi cười yếu ớt, không sao đâu, Cecilia. Cửa đóng lại, bỏ mặc tôi trong bóng đêm. Tôi đứng đó một lúc rồi lê thân xuống cầu thang. Cơn mưa cứ tàn nhẫn chút xuống. Tôi bước xuống đường, khi đến góc phố tôi dừng lại nhìn một lúc. Tôi ngước lên căn hộ nhà Aguila. Tôi có thể thấy bóng bạn cũ Thomas của tôi hơi hằn nơi cửa sổ phòng ngủ cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi, bất động. Tôi vẫy tay chào, cậu ấy không chào đáp lại. Vài giây sau, cậu ấy bỏ đi về phía kia căn phòng. Tôi đợi chừng 5 phút, hy vọng cậu ấy sẽ xuất hiện, nhưng cậu không xuất hiện. Cách chương.